Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, phần 440. Chương 20. Còn có so với ta càng xui xẻo a? Muốn giao cho ta sao? Nghe được Ares yêu cầu sau, Liliana chân tay luống cuống mà đứng ở tại chỗ. Ares yêu cầu này thật sự là đề cập tới rồi nàng chi thức manh khu. Hơn nữa Liliana tin tưởng đây cũng là trên thế giới mọi người, bao gồm thí thần giả nhóm tri thức manh khu, ai biết như thế nào khuyên giải một vị tự bế bất tòng tri thần từ chính mình bóng ma tâm lý chung đi ra a. Online chờ rất cấp bách. Đúng vậy, hiện tại chỉ có ngươi có thể đi khuyên nhủ nàng. Ta muốn ở đi đối nàng nói điểm cái gì, nàng phỏng chừng sẽ tự trảm thần cách, lựa chọn trực tiếp trở về thần thoại. Ares nói khẽ với đứng ở chính mình trước mặt đơn đuôi ngựa kỵ sĩ thiếu nữ nói, Liliana, giúp ta đi. Cái này với ta mà nói thật sự rất quan trọng, nếu là người khác đối Liliana đưa ra yêu cầu này nói, phỏng chừng thiếu nữ sẽ trực tiếp phun hắn một ngụm. Hơn nữa đáp lại một câu, ngươi hành ngươi thượng. Đáng tiếc chính là, hướng nàng đưa ra yêu cầu này chính là Ares, ở Ares bày ra bản thân có thể nháy mắt sát kiếm chi vương lực lượng sau, Bron Black Cross liền quyết tâm muốn đi theo Ares này thuyền một đường đi đến đen. Bởi vậy Ares hiện tại chính là nàng nguyện trung thành vương. Lãnh đạo lên tiếng, Liliana liền tính lại khó khăn, cũng chỉ có thể đủ căng ra đầu thượng, nàng thật cẩn thận mà cho chính mình thượng mấy tầng thêm hộ. Sau đó mới điểm mũi chân đi vào vị kia Athena nữ thần bên người. Chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Ở cái này trong quá trình, nàng vẫn luôn đều chú ý Athena hành động. Nàng nhưng không giống Ares như vậy cường. Cái này bất tòng chi thần nếu là đối nàng làm khó dễ, chỉ sợ hai ba hạ nàng phải giao đãi tại đây phiến trên bờ cát. Hương tiêu ngọc vẫn nhìn vị này tự bế nữ thần không hé răng. Liliana thử tính mà hô một tiếng. Nữ thần điện hạ, vừa mới bắt đầu Athena không để ý tới nàng, nhưng Liliana lại nhiều hô vài tiếng, thay đổi một ít xưng hô. Có thể là bị nàng cấp kêu đến phiền. Vị này tóc bạc nữ thần rốt cuộc ngẩng đầu lên, tức giận mà trừng mắt Liliana. Hỏi, Prometheus nữ nhi, chủ nhân của ngươi là muốn cho ngươi tới nhục nhã ta? Động thủ giết ta sao? Từ bỏ đi, không phải chính diện chiến thắng thiếp thân người, là không chiếm được thiếp thân lực lượng, ngài hiểu lầm. Nhìn đến Athena rốt cuộc mở miệng nói chuyện, Liliana chạy nhanh vì Ares biện giải nói. Ares tiên sinh hắn kỳ thật cũng không có ác ý, hắn cũng không nghĩ giết ngài. Làm bất tòng chi thần, ngài đến bây giờ mới thôi, đối với nhân loại tới nói đều có thể tính làm là vô hại. Hắn chỉ là muốn cho ngài cùng hắn cùng nhau hợp tác mà thôi, không có ác ý. Athena tức giận đến mở to hai mắt nhìn. Ta hoài nghi ngươi ở trợn mắt nói dối. Phàm nhân, ta bị hắn khinh nhục đến như vậy nông nỗi. Kết quả ngươi cho ta nói hắn không có ác ý. Đương nhiên không có, bị Athena thần uy đè nặng. Liliana tâm tư ngược lại lung lay không ít. Nàng xoay chuyển đôi mắt, liền nhớ tới chính mình không biết từ nơi nào nhìn đến hoặc nghe được về khuyên giải người khác danh ngôn, nếu muốn biện pháp làm một người từ tự bế hoàn cảnh đi ra. Đơn giản nhất phương pháp, chính là nói cho hắn một cái so với chính mình còn muốn xui xẻo người. Kích khởi hắn đồng lý tâm, trước mặt Athena không phải phàm nhân, mà là bất tòng. Cho nên mặc dù Liliana nói cho nàng một ít sinh hoạt ở cực khổ bên trong nhân loại chuyện xưa, phỏng chừng nàng cũng chỉ sẽ cảm thấy nhân loại buồn vui cũng không tương thông. Nhưng Liliana chính là Ares thú thần chứng kiến giả. Ở Ares giết chết Merco cùng Veratrania thời điểm, nàng đều ở đây, bình tĩnh mà xem xét. Này hai tôn thần chỉ tuyệt đối là so hiện tại Athena muốn thảm. Ares từ lúc bắt đầu chính là nhằm vào này hai cái bất tòng chi thần, chủ động mà đi phát động chính mình âm dương quái khí kỹ năng. Veratrania bởi vì chủ nhân bị vũ nhục mà bị tức giận đến choáng váng đầu, còn phải bị treo lên đánh. Merco càng là thê thảm, không chỉ có bị Ares lấy, ruồi chi vương Beelzebub, cái này trong lòng vĩnh viễn đau tới tùy ý chào. Phúng, còn bị hắn ám toán. Chúng hải đức kéo kịch độc. Cuối cùng ở trải qua kịch độc đau đớn muốn chết tra tấn về sau. Mới bị Ares xuống tay đánh chết, thậm chí vì phòng ngừa mơ cô xác chết vùng dậy. Ares liền thả ra một ít lời nói hùng hồn, cơ hội đều bị để lại cho hắn, cho nên Liliana liền sinh. Động như thật mà đem này hai cái bất tòng chi thần tao ngộ nói cho Athena nghe. Quả nhiên, đang nghe thấy cùng nàng đối lập một tôn nam tính thần vương. Một tôn cương chi anh hùng thần bị Ares như vậy tra tấn đến chết về sau. Athena tâm tình liền trở nên hảo không ít, đặc biệt là đang nghe thấy ở thần cách, thần tính thượng cùng rất cực kỳ sấp xỉ già nam thần vương mơ cô tử trạng về sau. Tóc bạc nữ thần phát ra khoái ý cười to, hơn nữa nói, xứng đáng. Liliana thấy thế cũng là rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng ở trong lòng yên lặng mà cảm kích chính. Mình nhìn đến câu kia danh ngôn tác giả. Hơn nữa, vì chính mình vừa lúc nhìn Ares như thế nào ẩu đả mơ cô cùng Veratranya toàn bộ hành. Trình mà cảm thấy may mắn, mà ở nhìn đến Athena rốt cuộc cười ra tiếng về sau. Nguyên bản trốn đến một bên đi bồi hồi Ares cũng nhích lại gần. Hắn nhìn Athena, thật cẩn thận hỏi, lão muội a, người hiện tại không muốn chết đi. Nghe được Ares thanh âm, Athena trên mặt biểu tình lại suy sụp xuống dưới. Bất quá nàng lần này rốt cuộc vẫn là không có tiếp tục tự bế, mà là đứng dậy, thản nhiên mà nhìn về phía Ares, vừa mới tình huống là thiếp thân thất thố. Xem ra thiếp thân ở cái này thế gian ngủ say lâu lắm. Bởi vậy lây dính thượng một chút mềm yếu, nàng nhìn Ares khuôn mặt. Đối hắn nói, làm chiến sĩ, thiếp thân hẳn là thản nhiên mà đối diện chính mình thất bại. Hơn nữa thừa nhận ngươi kia phân không thể chạm đến cường đại. Lần này đánh cuộc là ngươi thắng. Ares, ngươi muốn cho thiếp thân gia nhập ngươi làm cái gì? Ta muốn cho ngươi cùng ta trở lại ta thế giới đi. Trở thành ta bên kia Athena, Ares cũng không có giấu giếm nàng ý tứ. Hắn đối cái này bất tòng chi thần vẫy vẫy tay. Hơn nữa nói, ta trước nói hảo ngươi đừng nóng giận. Thật không dám giấu giếm a. Ta bên kia Athena bị ta không cẩn thận cấp lộng chết. Nghe thấy cái này tin tức, Liliana ngạc nhiên mà há to miệng, mà Athena tắc thật sâu mà hít một hơi. Hơn nữa, dùng xong chỉ ngăn chặn chính mình lỗ tai. Nói, thiếp thân thật nên đem lỗ tai lấp kín. Lại đến nghe ngươi nói chuyện, nhìn đến các nàng phản ứng. Ares giải thích nói, các ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta bên kia Athena chính là một cái tàn nhẫn độc ác. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nữ thần. Ta lúc trước không phải nói ta chết mà sống lại quá sao. Ta chết chính là chết ở nàng cho ta thiết cục thượng a, hành đi. Xem ra là được làm vua thua làm giặc. Thiếp thân cũng không có gì hảo thuyết. Athena nhắm mắt lại. Nghĩ nghĩ. Sau đó lại hỏi. Cho nên. Là bởi vì các ngươi thế giới kia cần thiết phải có một vị Athena nữ thần mới có thể đủ duy trì được thứ gì, mà thế giới kia chân chính Athena lại bị ngươi đánh bại sau tiêu diệt, cho nên ngươi mới đến tìm được thiếp thân, muốn thiếp thân đến dị thế giới đi, trở thành muội muội của ngươi, có thể nói như vậy. Ares đáp, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thiếp thân có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Athena nhàn nhạt mà trả lời nói, chính là, người cũng biết, thiếp thân này thân là vì bất tòng, tuy rằng cũng là bản thể, nhưng vẫn như cũ cùng thế giới này thần thoại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Người có thể đem thiếp thân từ cái này thời không đưa tới một cái khác thời không đi. Cái này đơn giản, Ares tốt xấu cũng là thân phụ một cái hướng dẫn hệ thống ngoại quải nam nhân. Tuy rằng hắn không thường dùng thứ này. Nhưng này cũng không thể đủ phủ nhận nó tác dụng, nó nếu có thể giúp Ares đem nơi này bất tòng chi. Thần cách quyền năng toàn bộ đều cấp bái xuống dưới. Tự nhiên cũng có thể làm Athena bổn linh thoát khỏi thần thoại trói buộc. Trở về đến nhất nguyên thủy trạng thái. Hết chương.